Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Kỳ xuống xe. Mười mấy vệ sĩ lập tức đẩy ra khỏi đám đông, nhường chỗ cho Hàn Kỳ. Khi mọi người nhìn thấy Hàn Kỳ, nét mặt họ có chút thay đổi, đặc biệt là Vũ Thần. Những người này đều biết thân phận của Hàn Kỳ là như thế nào. Cô ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của trung tâm mua sắm này và là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong thành phố. Cô ấy là một người có 102. Dù là thần tượng được nhiều người yêu thích, nhưng trước mặt Hàn Kỳ, anh ta thực sự chẳng là gì, chẳng khác gì một con chó. Thiếu gia, thực sự xin lỗi đã để người phải chịu khổ rồi. Hàn Kỳ bước lên, cúi đầu nói. Đường Ân ngẩng đầu thờ ơ hỏi. Cháu nhớ mấy ngày trước có người nói với cháu rằng dì đang giải quyết chuyện của Vũ Thần. Hàn Kỳ nghe những lời này, sắc mặt của cô tái đi rất nhiều. Nhìn Đường Ân, ánh mắt cô ta thực sự cảm thấy vô cùng áp lực. Miêu Bạch trước đây đã đặc biệt ra lệnh cho vấn đề này. Nhưng trong khoảng thời gian này, Kỳ Đan đến Thượng Hải, Hàn Kỳ chỉ cần hạ lệnh giải quyết, chứ không lãng phí sức lực vào vấn đề này. Nếu sự việc này được xử lý vào thời điểm đó, thì chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Hàn Kỳ cúi đầu tội lỗi. Rất nhiều người xung quanh nhìn bộ dạng của Hàn Kỳ, lúc này tất cả đều khó tránh khỏi kinh ngạc. Tần Tiểu Vũ gần như sợ hãi và sững sờ, không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Mà những người này nhìn thấy Đường Ân, thái độ lại sợ tới mức không nói được lời nào. Tần Tiểu Vũ cùng Vương Lập Bình run lên một cái, trốn ở trong góc. Vừa rồi chính mình còn đang kêu Đường Ân không thể rời đi. Nhưng lúc này cô ta thật sự biết chính mình từ đây mới không thể rời đi. Vũ Thần sắc mặt không ngừng thay đổi. Mặc dù trước đó Hàn Tư Vũ đã nói địa vị của Đường Ân rất cao, cho dù là gì của cô ta, nhìn thấy cậu cũng phải nhã nhặn 3 điểm. Lúc đó Vũ Thần không tin, nhưng bây giờ hóa ra lại là sự thật. Tâm trí của Vũ Thần lúc này đã rõ ràng. Bây giờ không thể nhắc tới bất kỳ người hâm mộ nào, cũng không thể nói về buổi hòa nhạc ở Thượng Hải, chỉ có thể nghi vấn Kỳ Du Du ăn trộm. Cô ấy ăn trộm thứ gì đó. Nếu không bảo vệ sẽ không đưa cô ấy đến đây. Triệu Lôi can đảm hơn. Cô cũng biết lúc này nhất định phải lợi dụng dư luận, lợi dụng những người xung quanh tin vào bản thân. Tôi vừa nghe nói rằng cô ấy đã ăn trộm một sợi dây chuyền trong trung tâm mua sắm. Tôi không... Kỳ Du Du nắm lấy cánh tay của Đường Ân. Đúng vậy, cô ấy đã ăn trộm ở trung tâm mua sắm. Vũ Thần lớn tiếng nói. Nếu không phải, làm sao người khác có thể đưa cô ta đến đây? Đường Ân nhìn chằm chằm Hàn Kỳ. Kiểm tra cho tôi. Hàn Kỳ tức giận gầm lên. Nếu chuyện này không tìm ra được, ngày mai các người cũng đừng tới đây nữa. Một đám người điều hành vội vàng chạy về phía phòng bảo vệ, vừa nghe giọng nói này. Nếu không điều tra được vấn đề này, thì thật sự không thể giữ được công việc của mình. Những tiếng còi inh ỏi vang lên từ xa. Hàn Kỳ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hàn Tư Vũ, lạnh lùng nói. Đi xử lý một chút đi. Vâng. Hàn Tư Vũ vội vàng gật đầu nói, xoay người đi về hướng xe cảnh sát đang tới. Cảnh sát tới rồi, cảnh sát đang ở đây. Vũ Thần nghe thấy tiếng còi của cảnh sát, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cô ta đã ăn trộm trong trung tâm mua sắm rồi, còn ở đây hành hung người khác. Để tôi xem lần này cô có thể thoát thế nào được. Ha ha ha, Kỳ Du Du, cô là một tên trộm. Hàn Kỳ quay lại, trong mắt lạnh lùng. Có chuyện gì vậy? Hai người cảnh sát bước tới, vẻ mặt không tốt lắm. Mặc dù Hàn Tư Vũ đã ngăn cản gần hết, nhưng giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, nếu không tới điều tra thì không thể nào. Người phụ nữ đó lấy trộm thứ gì đó từ trung tâm mua sắm. Tôi đã bắt cô ta lại. Tôi là Vũ Thần. Vũ Thần hét lên. Hai cảnh sát nhìn Kỳ Du Du. Vẻ mặt Đường Ân vẫn lạnh lùng, nhìn chăm chăm Vũ Thần ở cách đó không xa. Là ai ăn trộm? Một trong những viên cảnh sát bước tới. Là cô ấy, đó là người phụ nữ, cô ấy tên là Kỳ Du Du. Họ không chỉ lấy trộm trong trung tâm mua sắm mà còn làm bị thương người khác nữa. Các anh không được để cô ta đi. Triệu Lôi rú lên và khóc. Viên cảnh sát đưa mắt nhìn về phía Kỳ Du Du. Tôi không có. Kỳ Du Du nói lại. Cô còn cãi nữa hả? Có rất nhiều người nhìn thấy. Tại sao cô lại nói là không có? Nếu không liệu an ninh có bắt cô vào đây không? Vũ Thần hét lên. Tôi thực sự không ăn trộm. Kỳ Du Du rơm rớm nước mắt. Là cô ta. Là cô ấy. là fan của tôi nói, cô ấy ăn trộm. Vũ Thần nói lớn. Vào lúc này, một giám đốc điều hành đi từ trung tâm mua sắm vội vã bước đến chỗ Hàn Kỳ, thấp giọng thú nhận vài câu. Vẻ mặt của cả Vương Lệ Bình và Tần Tiểu Vũ đều thay đổi. Họ biết tất cả mọi thứ về vấn đề này. Họ biết liệu Kỳ Du Du đã lấy trộm thứ gì và cô ấy có nói dối hay không. Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng. Nếu họ thực sự lấy được video thì hai người bọn họ sẽ không thể chối tội được nữa. Cả hai nhìn nhau và cả hai đều cảm nhận được sự tuyệt vọng trong mắt nhau. Cảm nhận được nỗi buồn của đối phương. Đây vốn là tự cho mình muốn giúp thần tượng của mình mà tra tấn Kỳ Du Du. Nhưng không ngờ thân phận của Kỳ Du Du lại danh giá như vậy. Lại có nhiều người xông tới như thế. Thế nào? Hết lời bào chữa rồi phải không? Vũ Thần nhìn bộ dạng của Hàn Kỳ đột nhiên bật cười, chỉ thẳng tay vào Hàn Kỳ. Hàn Tổng, Kỳ Du Du đã lấy trộm đồ rồi. Người phụ nữ này dám ăn trộm trong trung tâm mua sắm chỉ vì một thứ giá trị nhỏ. Loại người này có đáng là thành viên ban giám đốc của cô không? Ở buổi biểu diễn của tôi, chắc chắn là cô ta đã nhận tiền từ người khác rồi xúc phạm tôi. Nếu không, cô ta làm sao có thể từ chối tôi? Vẻ mặt Hàn Kỳ vô cùng ảm đạm. Thứ đó không phải là do Kỳ Du Du ăn trộm. Không phải cô ấy sao? Không phải cô ấy thì là ai? Hàn Tổng à, có phải cô đang muốn bảo vệ cô ta à? Nhất định là do cô ta ăn trộm. Vũ Thần chỉ vào Kỳ Du Du nói một cách hung dữ. Chỉ có một kẻ độc ác như cô ấy mới có thể làm ra chuyện như vậy. Vô số ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào người Kỳ Du Du. Bởi vì những gì Vũ Thần nói hết sức có lý, cộng thêm lời buộc tội của nhân viên bảo vệ và Tân Tiểu Vũ. Xem ra Kỳ Du Du mới thực sự là người lấy trộm đồ. Mở video giám sát cho mọi người xem. Ừ, mở video giám sát ra cho mọi người xem kỹ được không? Đúng vậy, Hàn Tổng, nếu có can đảm. Cô cứ tung video giám sát ra đi. Nếu không phải để Kỳ Du Du lấy trộm, tôi sẽ đích thân xin lỗi cô ấy. Vũ Thần lớn tiếng. Hàn Kỳ liếc nhìn Vũ Thần đầy ẩn ý. Mở video ra cho mọi người xem. Một giám đốc điều hành gật đầu và bước lên phía trước để kết nối với màn hình lớn trong trung tâm mua sắm. Đoạn video được mở ra và được truyền đến màn hình lớn của trung tâm mua sắm, nơi mọi người trong toàn bộ trung tâm mua sắm dường như có thể nhìn thấy nó. Trên màn hình trước mặt mọi người, lóe lên hình ảnh Kỳ Du Du cùng Sầm Hạ, Vương Lập Bình cầm lấy thứ đó nhét vào tay Kỳ Du Du. Sau đó bảo vệ xuất hiện, giật lấy thứ đó. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại. Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Không thể tin được. Vũ Thần đã run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn như người chết. Người hâm mộ của tôi nói với tôi rằng Kỳ Du Du là người đã ăn trộm. Chính Kỳ Du Du đã ăn trộm thứ đó. Hình ảnh video đã chuyển đổi góc nhìn và biến thành một cửa hàng trang sức trong một trung tâm mua sắm. Một nhân viên bảo vệ đứng ở cửa hàng trang sức. Người này trông giống như Tần Tiểu Vũ. Tần Tiểu Vũ có vẻ đề phòng, sau đó làm động tác hướng về phía xa. Nhìn thấy Tần Tiểu Vũ cúi đầu đi vào cửa hàng trang sức. Các trợ lý của cửa hàng đang bán đồ. Tần Tiểu Vũ đã dùng một chiêu rất đặc biệt, lấy sợi dây chuyền trên cổ tay cô ta ra và bỏ vào túi. Tất cả mọi người đều đứng hình. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn về phía Tần Tiểu Vũ. Tần Tiểu Vũ mới thực sự là người trộm đồ. Không phải tôi, không phải tôi. Tần Tiểu Vũ lập tức đau lòng bật khóc. Tôi bị vu oan, người trên màn hình này hoàn toàn không phải là tôi. Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho dù bây giờ Tần Tiểu Vũ không thừa nhận, nhưng sự thật là ở đây có cả video, nên cô ta phải thừa nhận thôi. Và điều chớ trêu là khu mua sắm bị mất thứ gì đó. Hóa ra là anh bảo vệ và cô em gái đã lấy trộm, rồi đổ tội cho Kỳ Du Du. Và Vũ Thần, anh ta đã đưa một nhóm người đến để tìm lời giải thích và khăng khăng rằng Kỳ Du Du đã lấy trộm đồ. Nhưng sự thật lại thành ra như thế này. Vương Thần mặt đỏ bừng, trợn to hai mắt. Trong video có cả hình ảnh của anh ta và hơn nữa Kỳ Du Du bào chữa thế nào cũng không được. Những người này đã trói Kỳ Du Du mang tới đây. Đây là sai lầm lớn nhất, đây là sự sỉ nhục lớn nhất. Tần Tiểu Vũ! Vương Thần nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn chăm chăm Tần Tiểu Manh. Tôi thật sự không ngờ anh lại làm ra chuyện này. Tôi sao có thể có người cấp dưới như anh được? Anh Thần, anh nghe em nói đã... Tần Tiểu Manh suy sụp. Vương Thần sao có thể nghe anh ta nói thêm? Xông lên mấy bước, liền đá vào ngực Tần Tiểu Manh. Anh Thần! Tần Tiểu Manh sừng sốt. Anh ta biết tính cách của Vương Thần, sợ rằng hôm nay sẽ không tốt hơn. Đánh anh ta cho tôi! Vương Thần tức giận chỉ tay về phía những người bảo vệ xung quanh. Mọi người tiến lên, đấm đá Tần Tiểu Manh. Tần Tiểu Manh đau đến không chịu nổi, co quắp trên mặt đất. Anh Thần, đừng! Em sai rồi! Em biết mình sai rồi! Sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa! Còn cô! Vương Thần xoay người, ngẩng đầu, hung tợn nhìn chăm chăm Tần Tiểu Vũ. Hai anh em nhà cô thật tốt! Biết người hợp tác trộm đồ sao? Ta mù hay sao? Lại nghe theo lời các người! Anh Thần! Anh Thần! Tần Tiểu Vũ sợ hãi run lên. Vương Thần nghiến răng nghiến lợi. Nói! Tại sao lại làm chuyện này? Tại sao... Tần Tiểu Vũ sững sờ, nhìn thấy hai mắt hung ác của Vương Thần đột nhiên khôi phục, nức nở nói. Bởi vì Kỳ Du Du đã xúc phạm Vũ Thần, tôi muốn cho Kỳ Du Du xin lỗi. Anh Thần, chuyện này là lần đầu tiên đối với tôi. Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi. Cho nên cô muốn bảo vệ thần tượng của mình, dùng thủ đoạn vu oan giáo họa cho người khác để bảo vệ thần tượng của mình à? Vương Thần nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ sự cố ngày hôm nay là một lý do nực cười như vậy. Lúc này, vô số ánh mắt lại rơi vào Vũ Thần. Vũ Thần nước da đột nhiên đỏ lên. Vừa rồi hắn đang khẳng định là Kỳ Du Du ăn trộm. Không ngờ lúc này lại thành ra như vậy. Vũ Thần muốn nguyên rủa trong lòng. Làm thế nào mà những người hâm mộ không có não này lại làm ra chuyện như vậy? Mặc dù những người này là fan của tôi cũng không biết rõ bọn họ. Vũ Thần biết lúc này phải bỏ mặc mấy người này để quan tâm tới mình trước, sau đó nói. Tôi xin lỗi, tôi đã nghe tin đồn của người khác và nhầm tưởng rằng Kỳ Du Du đã lấy trộm đồ trong trung tâm mua sắm. Tôi xin lỗi mọi người, mặc dù tôi đã làm sai, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô ấy trực tiếp chuyện ở sân vận động có phải do Kỳ Du Du làm hay không? Những fan hâm mộ của tôi đã chết có liên quan tới cô ta hay không? Đúng vậy, chúng tôi không quen biết hai người hâm mộ này. Chúng tôi chỉ muốn hỏi Kỳ Du Du một chút chuyện sân vận động liên quan đến cô ấy không? Triệu Lôi cũng vội vàng nói. Lúc này, việc đánh lạc hướng là điều quan trọng nhất. Vì có bằng chứng của Hàn Kỳ trong tay, không thể đổ tội cho Kỳ Du Du được nữa, nên cách tốt nhất chỉ có thể đánh lạc hướng sự chú ý của những người này trở lại chuyện ở sân vận động. Tần Tiểu Vũ và Vương Lập Bình nghe hai người nói gì, chân tay lạnh toát, vừa nói có thể xin chữ ký, vừa có thể chụp ảnh chung, tại sao lại trở nên không quen thuộc? Chúng tôi làm tất cả những điều này là vì anh mà! Anh muốn hỏi về sân vận động nào? Hàn Kỳ lạnh lùng nói. Chuyện xảy ra như thế nào thì tôi cũng có một đoạn video ở đây. Hả? Đoạn phim đó là gì? Vũ Thần cảm thấy có chút không tốt. Hàn Kỳ cười một cách kỳ quái, sau đó gật đầu với giám đốc điều hành bên cạnh. Giám đốc điều hành nhìn màn hình lớn của trung tâm mua sắm, bấm điều khiển từ xa trong tay. Sau đó thấy trên màn hình lóe lên một tia chớp, hiển thị cảnh trong sân vận động. Một vài quả lựu đạn xuất hiện trong video. Và sau đó Vũ Thần kéo Kỳ Du Du ra để chắn trước mặt anh ta. Hình ảnh này vừa xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây liền thay đổi, đặc biệt là Vũ Thần. Sau một thời gian, hình ảnh thay đổi, nhiều người nhìn thấy có người lao ra khỏi chỗ biểu diễn. Vũ Thần đã lẫn trong đám đông, được bảo vệ bởi hai vệ sĩ, nhưng đã dùng người hâm mộ của mình để che chắn trước mặt anh ta. Trong họng súng quá gần và quá nhanh, trong một thoáng đã giết chết hai người hâm mộ mà Vũ Thần dùng để che chắn trước mặt mình. Vũ Thần cũng lợi dụng lúc này, được hai vệ sĩ bảo vệ, lao ra lối ra khỏi sân vận động. Không phải tôi, cô đã làm giả video này. Sắc mặt Vũ Thần biến đổi và trở nên vô cùng sợ hãi. Nếu đoạn video được lưu hành, công sức của anh ta bao nhiêu năm nay căn bản sẽ vô ích. Không phải tôi, không phải tôi. Tắt đi, mau tắt đi nhanh lên. Triệu Lôi giống lên. Khi mọi người nhìn Vũ Thần lần nữa, nét mặt của họ trở nên phức tạp. Những thay đổi xảy ra vài ngày trước ảnh hưởng đến tâm lý của rất nhiều người. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, và cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Vũ Thần là một trong số ít người còn sống sót sau sự cố đó. Anh ấy đã để tang người hâm mộ của mình những ngày này và cảm thấy tiếc nuối vì những gì đã xảy ra đêm đó. Nhưng trong video này, điều đáng tiếc nằm ở đâu? Đây là mạng sống của những người hâm mộ của anh ta, nhưng người đã được đưa đến che chắn họng súng để anh ta chạy thoát. Là người của công chúng lại còn làm những chuyện như vậy thì sẽ gây ra đả kích cho cảm xúc của mọi người. Đó là Châu Kỳ, tôi nghe nói đó là chủ tịch của câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ Vũ Thần. Đúng vậy, tại sao lại bị Vũ Thần kéo lại để che chắn súng bắn vậy? Đúng vậy, Không phải tôi, không phải tôi! Vũ Thần lo lắng hét lên từ trên xe lăn, giống lên với những người ở xung quanh mình. Đừng tin chuyện này, hoàn toàn không phải là tôi mà! Mọi người đều biết rằng lời giải thích này hết sức phi lý. Đúng vậy, Vũ Thần tốt bụng nhất chính là Kỷ Du Du, một người phụ nữ xấu xa, ở đây nói bậy nói bạ lẫn lộn đúng sai. Vương Lệ Bình đứng lên một lần nữa. Xin lỗi hai người bị nghi là ăn trộm, hành hung người khác còn gây rối trật tự công cộng, hãy cùng chúng tôi quay lại điều tra đàng hoàng. Hai cảnh sát bước lên phía trước, sắc mặt Tần Tiểu Vũ đột nhiên thay đổi, cô ta che mặt khóc lóc thảm thiết. Chúng tôi chỉ muốn giúp Vũ Thần làm chút chuyện thôi mà. Đưa tất cả về đồn, điều tra cụ thể. Mọi người lại nhìn hai cô gái này, không khỏi có chút chán ghét. Có nhiều cách để giúp đỡ thần tượng, nhưng dùng cách này để giúp đỡ thì đơn giản là chết não. Mọi chuyện kết thúc, sự việc đã sáng tỏ, mọi người cũng đã biết những gì xảy ra trong đó. Đây là một loại fan bại não mà. Họ muốn giúp thần tượng làm điều gì đó, nhưng họ lại chọn cách vu khống và bôi nhọ người khác. Trong trường hợp này, nạn nhân duy nhất là Kỷ Du Du, nhưng chủ mưu lại là một nhóm người. Tần Tiểu Vũ đợi mấy cô gái khóc lóc kể lể, bọn họ thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Bây giờ bọn họ đang phải đối mặt với chốn lao tù và đuổi học, sợ rằng cuộc sống của bọn họ sẽ bị hủy trong tương lai. Một số nhân viên cảnh sát đã còng tay các cô gái và sau đó đẩy họ lên xe cảnh sát, từng người một. Tần Tiểu Vũ có chút kinh hãi, nhưng lúc này cũng không thể làm gì được. Vương Lập Bình hai mắt đờ đẫn, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Du Du, cơn tức giận của cô ta đột nhiên xuất hiện. Cô ta xúc phạm thần tượng của tôi, sao lại không bắt cô ta? Các anh bị mù à? Các anh đang làm gì vậy? Đúng rồi, bắt cô ta đi. Tần Tiểu Vũ cũng là có sức lực, nếu cô ta thật sự bị bắt chung vào, cô ấy sẽ để cho Kỷ Du Du phải chịu đựng đủ. Người này dám mắng Vũ Thần, cô ta không phải là đồ tốt, cô ta là độc nữ. Đúng lúc này, một chiếc xe nhỏ đột nhiên lao ra từ phía xa. Chiếc xe này chạy nhanh đến kinh ngạc. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã lao đến cùng với một tiếng nổ vang trời. À! Tần Tiểu Vũ sợ hãi hét lên một tiếng. Vương Lập Bình ở trước mặt càng cảm thấy thân thể bay cao mới hoàn hồn. Lúc này ý thức của Vương Lập Bình có vẻ hơi mờ mịt, nhưng cô ta biết đời mình coi như xong. Két một tiếng, tiếng phanh gấp, máu bắn tung tóe. Khi Vương Lập Bình đang hấp hối, cô ta cuối cùng cũng nhận ra mình sẽ mất mạng vì tai nạn này. Tần Tiểu Vũ sợ hãi ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không nói được lời nào. Một tài xế hoàng 40 tuổi hốt hoảng chạy ra ngoài, bỗng nhiên khóc lóc nói. Làm sao có chuyện này được? Làm sao có thể như vậy được? Phanh của tôi bị hỏng, tôi không cố ý, tôi không cố ý. Vài cảnh sát lập tức tiến lên, đè tài xế xuống. Mọi người sợ hãi rút lui, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Không ai nghĩ rằng những người còn sống vừa rồi lại chết ngay lập tức như vậy. Xa xa, Viên Chi Am xuống xe, tháo kính râm, lạnh lùng nhìn cảnh này. Cô vốn định đến Đông Lương Pavilion dự tiệc, nhưng không ngờ trên đường lại nhận được điện thoại của Đường Ân. Vì vậy cô vội vàng cùng mọi người chạy tới. Mặc dù Viên Chi Am không tiến tới, nhưng cô ta biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Người lái xe là do Viên Chi Am sắp xếp. Đối với Tần Nam, những người này có thể bị bỏ tù và nhận hình phạt mà họ đáng phải chịu. Nhưng với Viên Chi Am thì không. Những người này dám xúc phạm Đường Ân và Kỷ Du Du, vậy thì bọn họ phải chết. Viên Chi Am chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt. Cô cũng không đặt mình vào vị trí của một người tốt. Cô chỉ muốn làm theo ý mình. Cái chết của Vương Lập Bình khiến nhiều người há hốc mồm, đặc biệt là Vũ Thần. Anh ta biết nó chắc chắn không đơn giản là một vụ tai nạn xe hơi. Có thể đạt được vị trí này đồng nghĩa với việc Vũ Thần đã trả nhiều hơn những người khác và hiểu biết nhiều hơn những người khác. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Đây không phải là một vụ tai nạn xe hơi, đây là một vụ giết người. Khi nghĩ đến đây, Vũ Thần cảm thấy thân thể mềm nhũn, lại nhìn Hàn Kỳ, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hàn Tổng! Hàn Kỳ thậm chí còn không nhìn Vũ Thần, làm sao người ở vị trí của cô lại có thể nhìn một người như Vũ Thần? Ngay cả khi Vũ Thần đã là ca sĩ hot nhất Trung Quốc, nó cũng không đủ để so sánh với địa vị của cô ấy. Đúng lúc này, phía xa có một vài chiếc xe khác đang tăng tốc. Tần Tiểu Vũ đang đứng ở ven đường, đầu óc trống rỗng bởi vì những chiếc xe này đến là vì cô ta. Rầm một tiếng, thi thể của Tần Tiểu Vũ cũng bị xe cuốn vào gầm. Xa xa, Viên Chi Am khóe miệng nhấc lên, sát ý trong mắt đã nhìn về phía Vũ Thần trong đám người. Tần Tiểu Vũ không nhìn chằm chằm, thân thể nằm dưới đất. Tài xế trong xe lại lao ra ngoài, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hàn Tổng, em sai rồi. Chết tiệt, em sai rồi. Em xin lỗi chị, xin lỗi Kỷ Du Du. Nếu lúc này Vũ Thần vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn không thể có được thân phận như hiện tại. Khi Tần Tiểu Vũ chết trên đường phố, hắn mới biết đằng sau tất cả là một thế lực mà hắn không thể chống lại. Hàn Kỳ không trả lời, nhưng trong lòng có chút kinh hãi. Đây có phải là một vụ tai nạn? Ai có con mắt tinh tường cũng nhìn ra được, huống chi là cảnh sát. Bảo vệ xung quanh! Cuối cùng cũng có người của đồn cảnh sát đứng lên, kéo tất cả những người đang xem náo nhiệt vào bên trong. Lúc nào cũng chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Nơi này có gì đó không ổn. Bịch một tiếng, Vũ Thần đã quỳ xuống. Hàn Tổng, mong chị tha cho em. Không liên quan đến tôi. Hàn Kỳ giễu cợt nói. Vũ Thần thân thể run rẩy nhìn Đường Ân và Kỷ Du Du, nước mắt lưng tròng. Kỷ Du Du, xin cô tha cho tôi, buông tha cho tôi xin lỗi cô. Đường Ân nắm cổ tay Kỷ Du Du, lui về phía sau hai bước. Ai sẽ thừa nhận chuyện này chứ? Cho dù Đường Ân biết chuyện này có thể do Viên Chi Am làm, Đường Ân cũng sẽ không bao giờ nói ra. Tôi đã sai, tôi thực sự sai rồi. Vũ Thần hiểu rằng mọi thứ vào lúc này dường như đã thực sự thay đổi. Bang một tiếng, xung quanh có tiếng hét thất thanh, giật mình, vô số người sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Không ai nghĩ rằng ở nơi này sẽ có một vật thể rơi tự do ở độ cao lớn như vậy. Nó chính xác đánh trúng đầu Vũ Thần. Khóe miệng Vũ Thần tràn ra tia máu, hai mắt đen kịt, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Cảnh báo! Một cảnh sát hét lên ngay lập tức, cảnh giác nhìn xung quanh. Đám đông đang xem sợ hãi và chạy tán loạn và nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này, Viên Chi Am khóe miệng co giật. Những ai dám động đến Kỳ Du Du và Đường Ân đều sẽ chết. Đúng lúc này, ở Đông Lương Pavilion, Kỳ Đan nhìn Kỳ Việt Sam trước mặt, trên mặt lộ ra sự tức giận. Người nói cái gì? Người nói cô ta không có thời gian à? Người không phải đã nói rằng cô ta sắp tới rồi sao? Bà! Kỳ Việt Sam bực bội nói. Cháu không biết, vừa rồi cô ấy đã gọi cho cháu và nói rằng cô ta sẽ đến trung tâm mua sắm. Cháu không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì. Chuyện này là ở trong tay Viên Chi Am, cháu hoàn toàn không thể khống chế được cô ta. Đây là chuyện làm ngu ngốc nhất của mày đấy. Kỳ Đan hừ lạnh. Kỳ Việt Sam không dám phản bác. Chuẩn bị người nhanh lên, rồi lập tức đi tìm cô ta. Vẻ mặt Kỳ Đan nghiêm nghị. Nếu có thể trực tiếp giết cô ta, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu không thể giết cô ta, vậy hãy để ta và cô ta nói chuyện. Vậy chỗ này thì thế nào đấy ạ? Kỳ Việt Sam hỏi. Ở đây à? Người còn có tâm tư để nghĩ về chỗ này à? Kỳ Đan tức giận. Kỳ Việt Sam cúi đầu và bước nhanh ra ngoài. Một lúc sau, Kỳ Đan cùng với một nhóm người bước ra khỏi Đông Lương Pavilion và lên xe của Kỳ Việt Sam. Viên Chi Am không đến, điều này làm gián đoạn kế hoạch của Kỳ Đan và buộc bà ta phải phản ứng nhanh chóng. Nếu thời cơ thuận lợi, Kỳ Đan vẫn phải giết Viên Chi Am và sau đó đổ tội cho Hàn Kỳ. Đoàn xe lên đường hướng về trung tâm mua sắm. Đồng Lương Pavilion cách trung tâm mua sắm Thượng Hải không quá xa, nên chỉ trong vòng 10 phút, cả đội đã nhìn thấy bóng dáng cao cao của trung tâm mua sắm từ xa. Kỳ Việt Sam nói mọi người đậu xe ở khoảng cách xa, sau đó xuống xe chỉ tay về phía xa. Bà, đó là Viên Chi Am, chúng ta phải làm sao? Lúc này, Viên Chi Am đã dựa xe vào bên đường, một tay ôm Kỳ Du Du bước vào trong xe. Kỳ Đan nhìn sang, sắc mặt hơi đổi. Bà, bây giờ có muốn giết luôn không? Kỳ Việt Sam thấp giọng hỏi. Cô gái đó tên là gì? Kỳ Đan kích động hỏi. Ai ạ? Đó là Viên Chi Am. Kỳ Việt Sam sửng sốt. Tôi đang hỏi cô gái ở bên cạnh Viên Chi Am. Kỳ Đan nghiến răng, cảm thấy có chút hoảng hốt hỏi. Cô ấy tên là gì? Cô ấy tên là Kỷ Du Du. Kỷ Du Du! Kỷ Du Du! Trong mắt Kỳ Đan hiện lên một tia sáng. Bà làm sao thế? Bà có muốn hay không cho cháu người xông lên, trực tiếp giết bọn họ luôn? Kỳ Việt Sam hỏi. Kỳ Đan nhìn chăm chăm Kỷ Du Du ở đằng xa, lắc đầu. Không cần. Không cần. Bà, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nếu không làm bây giờ, e rằng sẽ không có cơ hội trong tương lai nữa. Kỷ Việt Sam vội vàng. Khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cháu đây là đang dạy khôn ta. Kỷ Việt Sam nhất thời cứng họng, không biết nên nói cái gì. Lên xe, tối nay hẹn với Viên Chi Am, tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy. Nếu không tiện cho cô ấy, tôi có thể đến chỗ ở của cô ấy để gặp cô ấy. Kỷ Đan xoay người mở cửa xe. Đi tới chỗ ở của Viên Chi Am? Bà điên rồi sao? Sao bà lại nghĩ vậy? Kỷ Việt Sam có chút uể oải nói. Người phụ nữ đó thật độc ác. Nếu bà đi vào đó và có chuyện gì thì cháu biết phải làm sao bây giờ? Không sao, bà sẽ đi cùng Hàn Kỳ đến đó. Kỳ Đan suy nghĩ một chút rồi tự mình lên xe. Kỳ Việt Giam cố chạy theo nhưng phát hiện Kỳ Đan đã đóng chốt cửa xe. Bà, con còn chưa lên xe. Con ngồi xe sau đi, để cho ta yên. Kỳ Đan mở cửa kính xuống và vẫy tay với Kỳ Việt Giam. Khi Kỳ Việt Giam nhìn Kỳ Đan, anh ta không nói nên lời. Anh ta cảm thấy có vấn đề, nhưng anh ta không hiểu được rằng bà mình đang làm thế nào. Đoàn xe chậm rãi đi khỏi thành phố. Kỳ Đan lấy điện thoại di động ra, bí mật chụp một tấm hình Kỳ Du Du. Sau khi cả đội rời đi, Kỳ Đan đè nén lại cảm xúc để ổn định hơn, lại lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số điện thoại chuẩn bị gọi. Tiếng chuông điện thoại chờ một lúc lâu trước khi điện thoại được kết nối với bên kia. Tiểu Đan, có chuyện gì sao? Bây giờ tôi đang họp, nếu không có việc gì quan trọng, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô sau. Anh hai, anh có nghe nói đến cái tên Kỷ Du Du không? Kỷ Đan hỏi ngược lại. Kỷ Du Du? Kỷ Chính sửng sốt một chút, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Tiểu Đan, ý của cô là... Em chỉ là hỏi... Kỷ Đan đột nhiên cười nói. Tôi nghe nói rằng 20 năm trước, chị dâu của tôi dường như biến mất đột ngột trong một thời gian. Như thể cô ấy trở về quê hương của mình ở thành phố Giang. Kỷ Đan, tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả. Kỷ Chính nghiêm túc nói. Kỷ Đan thở dài. Tại sao phải bận tâm? Tôi có việc phải làm, cúp máy trước. Kỷ Chính nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Kỷ Đan nhìn điện thoại do dự hồi lâu, trong lòng vẫn là hoài nghi không thôi. Tình hình của nhà họ Kỷ những năm qua rất tệ. Không phải là vì nhà họ Kỷ không có khả năng, mà là do trong nhà họ Kỷ không có người kế vị. Trong thế hệ thứ ba của nhà họ Kỷ, Kỷ Việt Sam có thể được coi là một người tốt, nhưng vẫn không thể thực sự so sánh với một số người. Đối với nhà họ Kỷ có thể nói, Kỷ Đan cả đời không lập gia đình, nhưng vẫn không thể thay đổi được địa vị hiện tại của nhà họ Kỷ. Điều quan trọng nhất là con trai cả của nhà họ Kỷ, dù làm cách nào thì vẫn chưa có con nối dõi. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ. Kỷ Đan cũng nghi ngờ, nhưng cô không thể chắc chắn. Sờ sờ lông mày, Kỷ Đan nhẹ nhàng thở dài, dựa đầu vào ghế, gọi Hàn Kỳ. Tôi muốn gặp Viên Chi Am. Khi nào? Hàn Kỳ hỏi. Tối nay, cô có đi cùng tôi đến gặp cô ấy được không? Kỷ Đan hỏi. Hàn Kỳ do dự. Tôi sợ không được. Từ giờ tới vài ngày sau tôi không thể đi đâu được hết. Tôi không có nhiều thời gian ở đây, tôi sẽ gặp cô ấy tối nay. Hàn Kỳ, tôi biết cô có quan hệ với Đường Ân, cũng biết mối quan hệ giữa cô và Viên Chi Am. Cô có thể yên tâm, tôi sẽ đến gặp cô ấy vào buổi tối. Tôi không đến đó để đối nghịch với cô ấy. Và tôi sẽ không làm cho cô khó xử. Kỷ Đan nói. Được. Hàn Kỳ nói, sau đó cúp điện thoại. Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay vẫn cần Hàn Kỳ giải quyết. Nhất là chuyện của Vũ Thần. Sợ rằng để lâu sẽ rất phiền phức. Mặc dù đoạn video đã được đăng tải và giao nộp cho cảnh sát, nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời bàn tán trên mạng. Những ý kiến công khai này cần được xử lý, và công ty môi giới của Vũ Thần cũng cần Hàn Kỳ trực tiếp thương lượng. Vì vậy cô ấy thực sự không có nhiều thời gian để gặp Viên Chi Am. Viên Chi Am không biết rằng sẽ có người muốn gặp cô tối nay. Sau khi trở lại trang viên, Viên Chi Am đưa Kỷ Du Du trở lại phòng. Tinh thần của Kỷ Du Du đã được cải thiện rất nhiều, và Sâm Hạ trốn trong phòng, không còn muốn ra ngoài nữa. Viên Chi Am vội vàng đi tới phòng của Đường Ân, đứng ở cửa, hai tay đặt ở bụng dưới, chờ Đường Ân lên tiếng. Vấn đề của Thượng Hải gần như đã được giải quyết xong. Đường Ân nói nhỏ, một tay gõ lên bàn, cố gắng hết sức che giấu cơn tức giận hôm nay. Vâng. Viên Chi Am gật đầu. Hôm nay anh có hài lòng với sự xử lý của Hàn Kỳ không? Đường Ân do dự một lúc không trả lời. Hàn Kỳ vẫn còn nợ anh một câu trả lời. Không biết khi anh rời đi thì có thể cho anh một câu trả lời thỏa đáng hay không. Đúng lúc này, điện thoại của Viên Chi Am vang lên. Đường Ân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhưng không lộ ra vẻ bất mãn. Viên Chi Am quay người bước ra khỏi phòng, nghe điện thoại. Giọng nói của Kỳ Việt Sam từ bên trong truyền ra. Tối nay, Viên Chi Am cau mày, cô không thể đoán ra được Kỳ Việt Sam đang nghĩ gì. Theo suy đoán của Viên Chi Am, hôm nay đến Đông Lương Pavilion có khả năng là chính là Hồng Môn Yến. Viên Chi Am đã chuẩn bị xong, nhưng tạm thời nhận được cuộc gọi từ Đường Ân. Viên Chi Am nghĩ rằng nếu chuyện này qua đi, Kỳ Việt Sam sẽ chờ đợi, nhưng không ngờ anh ta lại chủ động như vậy. Được rồi, tối nay có thể gặp. Viên Chi Am lập tức cúp máy, trong mắt hiện lên ngọn lửa ma quái. Cô không quay lại phòng của Đường Ân, mà gọi cho Thiện Tuyết chủ. Giúp tôi điều tra tình hình Kỳ Việt Sam gần đây. Được rồi, tôi sẽ gửi cho cô một tin nhắn sau một giờ nữa. Thiện Tuyết chủ trả lời. Viên Chi Am gật đầu, cúp điện thoại, sau đó đi vào văn phòng của Đường Ân. Đường Ân vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Về chuyện xảy ra ngày hôm nay, Đường Ân khó có thể kiềm chế được tức giận. Nếu không phải chạy ra ngoài xem xét, e rằng Kỳ Du Du và Sầm Hạ sẽ bị đối xử rất tàn bạo. Viên Chi Am nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Đường Ân. Thân thể mê người, gần như vạch ra một đường cong hoàn mỹ. Đường Ân, tôi biết trong lòng cậu có lửa giận. Nếu cậu muốn có thể chút bầu tâm sự lên tôi. Giọng Viên Chi Am gần như cầu xin. Đường Ân quay đầu, đưa tay nâng cằm cô ấy lên. Roi của cô đâu?